Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu sớm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Em học sinh nam kia, em tự mình nói xem. Chu Khởi biết người trên bục giảng là đang gọi mình, cũng không gấp, ánh mắt còn nhàn nhã đặt ở trên người Hứa Nùng. Thưa thầy, không phải yêu sớm. Hắn mở miệng, giọng nói mang theo ý cười, mang theo đùa giỡn. Em tương tư đơn phương. Trên phim trường tiếng cười vẫn luôn không dứt. Mạnh Tư Ngữ ngồi ở trước máy giám thị một lúc lâu mà không có hồ dừng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Diễn viên có tuổi ở trên bục giảng cảm thấy phần diễn này có chút thoát ly rất nghiêm trọng, nhưng lại không dám tùy ý nói cái gì. Dù sao ông ta cũng là người đầu tiên bắt đầu không diễn theo kịch bản. Cho dù nam diễn quần chúng kia nói gì đó, coi như là cùng ông ta đối diễn, ngẫu hứng phát huy. Ông ta nhìn Mạnh Tư Ngữ một chút, thấy cô ta vẫn không có ý tứ mở miệng kêu dừng, cũng không do dự nữa, bắt đầu tùy ý phát huy. Tôi nói các em nha, các em ở cái tuổi này, xuân tâm nảy mầm rất bình thường, nhưng là... Diễn viên có tuổi ở trên bục giảng nói liên miên không dứt, bốn phía có top 5, top 3 châu đầu ghé tai thì thầm, quạt ở trên đỉnh lều của trưởng quay, xoay qua xoay lại, từng đợt âm thanh ong ong truyền đến, mang theo một chút gió oi bức. Nếu xem nhẹ máy móc đang quay xung quanh, cảnh tượng này ngược lại thật sự giống một phòng họp cấp 3 như đúc. Nhưng hai người trong cuộc dường như người nào cũng đều không cảm nhận được cái không khí này. Sau khi Chu Khởi nói xong, liền vẫn luôn nhẹ chống mặt, nghiêng nghiêng dựa vào bên tường nhìn Hứa Nùng. Lúc này tay của cô còn đỏ hơn vừa nãy, hai má trắng nõn mềm mại cũng có dấu hiệu như là phủ một lớp phấn hồng. Chu Khởi tự nhiên lại nhớ tới kẹo đường, cùng dáng vẻ hiện tại của cô không khác là bao. Trắng trắng mềm mềm, nhìn một cái liền khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm hàm răng, khóe miệng nhếch lên độ cong càng lớn. Người diễn viên có tuổi ở trên bục giảng thấy càng diễn càng xa kịch bản, cũng muốn nhanh chóng kéo màn diễn quay trở về. Nghĩ nghĩ một chút, ông ta làm bộ làm tịch cầm lấy cốc nước trên bục giảng, giống như tư thái của giáo viên trong giờ dạy học, uống nước nhuận nhuận cổ họng. Được rồi, biết các em không thích nghe thầy nói nhiều. Nào, chúng ta tiếp tục bài giảng. Vừa mới rồi thầy nói bài khóa kia, giờ gọi một em lên đọc một lần. Ông ta quét mắt xuống phía dưới, muốn theo như kịch bản sắp xếp tìm nam nhân vật chính lên đọc. Nhưng nào ngờ Mạnh Tư Ngữ lúc này lại đột nhiên giơ bảng nhắc nhở lên. Tìm nam diễn viên khách mời kia. Chữ ở mặt trên không chỉ diễn viên vai thầy giáo nhìn thấy, mà ở hàng trước rất nhiều người cũng nhìn thấy, trong đó cũng bao gồm nam chính của bộ phim Thư Lãng. Sắc mặt mọi người đều có chút tế nhị, sắc mặt của Thư Lãng cũng càng ngày trầm hơn. Diễn viên vai thầy giáo ngược lại không cảm thấy gì, liền theo nhắc nhở của Mạnh Tư Ngữ mà làm. Cuốn quyển sách thành một cái ống, chỉ về phía Chu Khởi. Em học sinh nam kia, liền là em đi, nào, em đọc bài văn vừa rồi cho thầy. Ánh mắt cùng lực chú ý của Chu Khởi vẫn luôn đặt trên người Hứa Nùng, chỗ nào còn để ý hành động trên bục giảng. Cho nên lúc hắn bị chỉ đến, hắn căn bản không phát hiện, cũng không lưu ý. Bên trong phim trường, trong khoảnh khắc yên tĩnh, máy quay vẫn luôn hướng về phía Chu Khởi và Hứa Nùng, phối hợp cùng ánh mắt của hắn, ngược lại thật sự có cảm giác một học sinh hư bắt nạt bạn học nữ. Hứa Nùng đã nhận ra không khí không đúng, chậm rãi ngẩng đầu thoáng nhìn một cái. Vừa vặn lúc này diễn viên vai thầy giáo kia lại lặp lại một lần lời vừa mới nói. Này, tỉnh tỉnh, em học sinh nam kia, đừng nhìn bạn ngồi cùng bạn nữa, nhanh chóng đứng lên đọc cái bài khóa cho thầy đi. Một câu đừng nhìn bạn ngồi cùng bàn nữa lại khuấy động không khí trong trường quay, toàn trường vang lên tiếng cười. Hứa Nùng chỉ cảm thấy hai má nóng bừng bừng, nhanh chóng liếc nhìn Chu Khởi bên kia, nhỏ giọng nhắc nhở. Gọi anh đấy. Chu Khởi lúc này mới lười biếng đứng thẳng người, nhìn thoáng qua bốn phía, nói tiếp. Xin lỗi thầy, em không mang sách giáo khoa, không cách nào đọc. Lão diễn viên ba chấm. Diễn viên khách mời này rút cuộc làm sao vậy, sao không đi theo lễ thường? Không phải khách mời đều đặc biệt hy vọng bản thân được thêm đất diễn sao? Hiện tại đạo diễn cũng phân phần diễn của nam nhân vật chính cho hắn, hắn lại còn có thể như vậy. Được nha, thật sự là sắp diễn không nổi nữa rồi. Lão diễn viên thoáng nhìn về bên phía Mạnh Tư Ngữ, thấy cô ta vẫn là không có ý tứ hô dừng, đành phải nhịn xuống lửa giận, nói. Được rồi, vậy em ngồi xuống đi. Em cùng bạn có phải có mang theo sách hay không? Xem cùng em ấy đi. Nói đến đây, trên người lão diễn viên lại thêm vài phần bóng dáng một người thầy, nhìn Hứa Nùng nói. Giữa bạn học cần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net